Trọng sinh ngư dân nữ, chương 121 cử chỉ vô tâm của ngư nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức chết ta. Trần Hải thấy mình không thể bảo hộ ngư nhi, tâm lý hối hận hết sức. Ca, Trần Ngư sợ hắn trong lòng có vướng mắc thì cười giải thích nói. Có Dũng ca ca bọn hắn bảo hộ, huynh yên tâm đi, về sau cũng không dám khi dễ ta. Ngươi không biết, 5 người bọn hắn hợp lại cùng nhau, tư thế kia, làm kinh ngạc tất cả mọi người, về sau ai cũng phải suy nghĩ một chút khi dễ người Trần gia ta, phải có năng lực kháng cự được hay không? Nhưng ca ca không có bảo hộ muội, tâm lý rất hổ thẹn. Trần Hải hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng trong lòng hổ thẹn vẫn là không có tiêu trừ. Ca ca, huynh phải đọc sách thực tốt, tương lai Trần gia ta phải dựa vào huynh, ca ca bọn hắn cũng vậy, tiểu đệ đệ trong bụng nương cũng vậy, cho nên huynh phải hiểu mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Trần Ngư ngữ khí rất nặng răn dày. Nàng biết Trần Hải có quan hệ tới hy vọng của tất cả người Trần gia, cho nên nàng không thể để trong lòng hắn lưu bóng ma. Được, ca ca nhất định đọc sách thực tốt, tương lai bảo hộ tốt các ngươi. Trần Hải ngữ khí trịnh trọng giống như phát thệ, thấy rõ hắn nghiêm túc. Rối mù một buổi chiều, mọi người gấp gấp, hoảng hoảng, đều không có tâm tư ăn cơm, chờ đến sau khi tỉnh táo lại, mới thấy bụng đói, thì cơm chiều và cơm trưa ăn cùng nhau. Đều cháy, nhìn đến nồi canh cá rau mai khô đều cháy thành một đoàn, ngư nhi rất là đau lòng than thở. Cháy cũng có thể ăn, Trần Yến cười vỗ đầu nàng một cái, sau đó xem đồ trong nồi, nghi ngờ hỏi. Ngươi nấu cái gì, mấy ngày này, thức ăn trong nhà đều là ngư nhi mua bán, mỗi lần làm vật ly kỳ cổ quái, đều khiến cho mọi người khen không dứt miệng, cho nên lúc này lại làm thức ăn mới, thì hiếu kỳ hỏi. Canh cá rau mai khô. Trần Ngư thuận miệng trả lời, 3 năm này nàng chậm rãi lộ ra thiên phú nấu cơm của mình, tuy rằng ngay từ đầu dọa mọi người nhảy dựng, nhưng hiện tại bọn hắn đều thói quen, chỉ biết hỏi này làm là cái gì, nhưng là sẽ không hoài nghi gì cả. Làm như thế nào, nàng tò mò hỏi, đại bá mẫu cầm cá nhỏ mới mẻ tới, ta làm sạch sẽ sau đó bọc vụn gừng cùng bột khoai lang, sau đó rau mai khô nấu lên, từng mảnh thịt đều rơi xuống đi, hương vị rất ngon, vị chua nhàn nhạt cùng với cá thơm ngon, ta vừa nếm thử đã vui mừng ghê gớm, nên muốn cho tiểu lai quý nếm thử, không nghĩ đến canh cá kia cuối cùng còn cứu ta. Chấm, nói về cái này, Trần Ngư không thể không bội phục quyết định anh minh của mình. Kỳ thật cái này là nàng đã thành thói quen, có cái gì ăn ngon, luôn sẽ mang theo một ít cho tiểu lai quý nếm thử, dù sao bọn hắn dưỡng hài tử đều theo một nguyên tắc, hài tử không đói là được. Nàng thích tiểu lai quý, cho nên làm đồ ăn ngon, đều đưa đi cho hắn, hảo tâm mới có hảo báo, mới khiến cho hôm nay mình miễn một trường kiếp nạn. Tuy rằng nàng là không sao cả, nhưng là nói chuyện linh tinh có thể đè chết người, nàng không muốn Lâm thị thương tâm. Ngư nhi tỷ về sau ở nhà thêu hoa, tẩu tử nói nên dậy đều đã dậy, muốn ta ở nhà suy nghĩ, không biết lại đi hỏi nàng. Trần Yến đột nhiên mở miệng nói, Nga, được vậy ta về sau ở nhà chiếu cố nương thực tốt. Trần Ngư hiểu rõ tâm tư của nàng, cũng không chỉ ra, chỉ là ở trong lòng yên lặng cảm động. Hôm nay làm nàng cảm động không đơn thuần là Lâm thị cùng Trần Yến, còn có Hồ thị cùng Trương thị cùng với 2 cái tiểu tử thúi của Trương thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiểu tử kia trước kia không thiếu khi dễ mình, bị Trần Dũng thu thập một trận sau lại thành ngoan, không nghĩ tới bây giờ lại cùng nhau giúp nàng, làm trong lòng nàng rất là cảm động. Thân nhân, hóa ra là chính mình có thể khi dễ, người khác khi dễ là không được. Người như vậy kỳ thật rất đáng yêu, không phải sao? Lâm Thị mang bầu, liền được ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, công việc trong đất phải dựa vào Trần Đông Sinh. Lâm Thị đau lòng hắn, muốn tìm cháu nhà đại ca tới giúp đỡ, thì nghe được Chu Thị để mấy tên tiểu tử tới giúp đỡ, nói thuyền đánh cá trong nhà mấy ngày này không rời bến. Lâm Thị trong lòng cảm động muốn khóc, đều nói không ra lời. Có mấy người Trần Dũng giúp đỡ, công việc trong đất của Trần Đông Sinh rất nhanh đã xong. Lúa mùa, gieo hạt, người trong thôn đều đã quen trồng lúa mùa, lúc này, người trong thôn đều nhiệt khí hướng lên trời, thái độ đối với Trần Đông Sinh cũng tràn đầy tôn trọng. Tỷ thêu cái này không dễ nhìn. Trần Ngư rảnh rỗi không có việc gì, thì tiến đến bên cạnh Trần Yến xem, trước kia nàng tại lão phòng bên kia tự mình xem cũng không rõ ràng, lúc này biết Trần Yến nhận cái việc thêu thùa này, là người ta cho cô nương nhà mình làm đồ cưới, thì đề ra một vài ý kiến. Muội nói thế nào mới dễ nhìn? Trần Yến giờ khóc giờ cười hỏi. Một người ngay cả kim thêu đều không biết cầm còn dám chỉ điểm mình, nàng muốn nhìn xem có thể nói ra cái từ sửu dần mão gì tới. Cái này là hoa văn ta vẽ, tỷ nhìn xem có đẹp mắt hơn cái kia của tỷ không? Trần Ngư đem hoa văn hoa hồng cầm ra, dù sao nàng cũng cùng Trần Hải học, mọi người đều biết nàng biết chữ, lại vẽ tranh, cho nên một chút cũng không ngạc nhiên. Cái này là ta từ dâu rậm thúc thúc nơi đó được đến, hoa này là màu đỏ thẫm, tỷ thêu lên, người ta khẳng định thích. Trần Yến đón lấy hoa văn kia cẩn thận xem một lát, phát hiện hoa văn này còn thực đẹp mắt, thêu lên tơ hồng, kiều diễm ướt át, có thể hấp dẫn ánh mắt người ta một phen, thì cười tít mắt thừa nhận nói. Là không tồi, được tỷ nghe muội cứ thêu cái này. Trần Ngư cùng Trần Yến hoàn toàn không có nghĩ đến, chỉ một hành động vô tâm như vậy, mang tới thay đổi khác cho bọn họ, cũng thay đổi cuộc sống của Trần Yến. Một tháng sau, Yến Nhi, Phùng Vân Nhi bước chân rất nhanh hướng nhà Ngư Nhi chạy đi, trong miệng vội vàng gọi, cùng ngày xưa nhu hòa một chút đều không giống nhau, làm người đi đường thấy đều ngạc nhiên không thôi, buồn bực nàng có phải là cử chỉ điên rồ rồi hay không? Vân Nhi thế nào, chạy gấp như vậy, mau ngồi xuống nghỉ một lát. Lâm Thị mang thai 2 tháng đang bị Trần Ngư mạnh mẽ lôi kéo ngồi ở trong sân hóng gió mát, vừa thấy Phùng Vân Nhi chạy đến đầy mặt mồ hôi, lập tức tiếp đón, sau đó hướng trong nhà hô. Yến Nhi tẩu tử con tới, bài ta liền ra, vừa rồi rửa rau ướt nhẹp y phục về phòng đổi bộ khác xong, Trần Yến ra xem Phùng Vân Nhi thở hồng hộc cười trêu chọc nói. Tẩu tử, làm gì ca ta ở phía sau đuổi theo ngươi sao? Được à, dám giễu cợt tẩu tử ngươi, xem ta không xé nát miệng ngươi. Phùng Vân Nhi xấu hổ dậm chân một cái, không thuận theo uy hiếp. Tẩu tử, ngươi còn chạy được không? Trần Ngư bưng trà tới, để ở ghế nhỏ, lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó âm âm nói. Muốn thu thập thì ta cũng phải nghỉ ngơi tốt mới có thể, bằng không có thể làm mình không dậy nổi. Trần Ngư, ngươi giúp ai vậy? Giúp Chính Nghĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngư hồi đáp hết sức là buồn cười, sau đó hướng Trần Yến nháy mắt mấy cái ủy khuất nói. Tỷ ta là giúp tỷ tẩu tử vội vàng chạy tới như vậy, nhất định là có việc tỷ nếu chọc nàng không cao hứng, chịu khổ chính là tỷ. Đúng vậy, vẫn là Ngư Nhi thông minh. Phùng Vân Nhi cũng không cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, nhanh chóng đem ý mình tới nói ra. Yến Nhi, lần trước mấy bộ y phục của nữ Nhi Vương Viên Ngoại có phải là ngươi thêu hay không? Đúng à, thế nào? Trần Yến nghi ngờ hỏi. Việc thêu thùa của nàng đều là Phùng Vân Nhi nhận, cho nên này đó nàng so với mình càng rõ ràng hơn. Cách chương.